Từ Ma Khôi từng một thời tung hoành ngang dọc nơi đây, bây giờ vẫn còn rất nhiều người quen. Ở Trung Quốc, mối quan hệ là nguồn tài sản quan trọng nhất. Nếu muốn dấn thân vào xã hội, quen người tất sẽ thông đường. Điều vậy mới có cơ hội kiếm miếng ăn. Rốt cục, ai sống mà chẳng phải ăn? Sinh tồn là tiền đề cho mọi hành vi xã hội. Nếu không có cái ăn thì đừng nói đến kế hoạch này nọ làm gì cho mệt. Khi đó, khu Hắc Ốc chủ yếu sống nhờ vào con đường sắt. Hàng tuần đều có một chuyến tàu vận chuyển lợn sống từ Hồ Nam đến thẳng Quảng Châu. Sau đó dỡ hàng xuống xếp lên xe chở đến Hồng Kông. Cả đi lẫn về tuốt tuột hết 6 ngày. Trên toa tàu cần người phụ trách quét dọn và cho lợn ăn. Nhưng công việc này vừa vất vả vừa mệt mỏi, lại còn vô cùng bẩn thỉu. Mà nếu lỡ gặp vận rồi, lũ lợn sống chết quyết tâm chạy trốn, thì những người chăm sóc nó phải chịu trách nhiệm liên quan. Nên công việc này từ trước đến nay chỉ thuê nhân công thời vụ, nhưng thù lao thì tương đối khá khẩm. Một chuyến đi như vậy đằng 20 tệ. Khu Hắc Ốc có rất nhiều lao động tự do tranh cướp công việc này. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng nhờ người quen mách đường đồ lọt cho một ông quản lý đường sắt một tút thuốc thơm thượng hạng. Nhờ vậy mới giành được công việc này. Đến ngay từ lần đầu tiên lên tàu làm việc, cả hai đã trợn mắt há mồm. Tuy mặt đã bịt đến hai lượt khẩu trang, nhưng cái mùi hôi thối nhức mũi vẫn xộc vào tận óc, tẩm lập đến nỗi tay bừa không nuốt nổi cơm. Và lại lục vang thùng nước gạo vào toa nuôi lợn thì trời ơi, còn khủng khiếp hơn cả bị quân chính phủ bao vây ở Biên Điện. Lũ lợn đói vừa nhìn thấy thức ăn liền sầm sập lao đến, bất luận hò hét thế nào chúng cùng không chịu dừng lại. Nếu Từ Ma Khôi không nhanh chân lẻ tay thì chắc đã bị chúng xông lên dẫm chết tại chỗ rồi. Hôm đó hai người vất vả lắm mới cho lợn ăn xong, mệt đến đứt cả hơi, bỏ lên nóc tàu ngồi hút thuốc. Hải Ngọc đột nhiên hỏi Từ Ma Khôi, cậu còn nhớ Mã Chọc không? Từ Ma Khôi nói, đương nhiên là nhớ rồi. Có lúc tôi còn nằm mơ thấy bộ dáng ngồi trên nóc tàu hỏa của cậu ta nữa kìa. Bố mẹ Mã Chọc chỉ có một mình cậu ta là con trai độc đinh. Bên trên có 6 chị gái. Gia đình cung phụng cậu quý tử như bảo vệ con người chính mình. Từ nhỏ chẳng để cậu ta phải làm việc vất vả. Ngay cả đi học cũng do các chị lần lượt đưa đi đón về. Nằm diễn ra phong trào Hồng Vệ Binh của học sinh sinh viên, nghe đồn Mao Chủ tịch sẽ đến núi Cảnh Cương thị sát, mấy triệu Hồng Vệ Binh trên toàn tổ quốc đều rồ lên kéo nhau đổ về đó. Tàu hỏa chật cứng người, chẳng tìm nổi chỗ mà đặt chân. Khi ấy Ma Chọc cũng muốn đi. Bố cậu ta vừa nghe con trai nói đi gặp Mao Chủ tịch thì thấy vinh dự quá còn gì, tưởng như cả mồ mả tổ tiên nhà họ Mã cùng sắp phun khói xanh tới nơi. Nghĩ thế, ông liền đồng ý cho cậu ta đi cùng hội mình. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ, lại cho hẳn một cặp sách trứng gà mang theo. Hội mình không len chân vào trong toa được, đành phải bỏ lên nóc tàu ngồi. Ma Chọc từ nhỏ chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, càng chưa bao giờ được ngồi tàu hỏa, không biết rằng tàu còn phải đi xuyên qua lòng núi. Khi đoàn tàu vừa chạy vào đường hầm, xung quanh lập tức tối thui như mực. Cậu ta sợ hết hồn hết vía, quên mình đang ngồi trên nóc tàu lao nhanh, liền vụt đứng dậy định chạy trốn. Kết quả đầu đập phải thành đường hầm, cây trên quả là quá thảm khốc. Sau khi xuống tàu, hội mình liền quay trở lại đường hầm tìm thi thể cậu ta. Cảnh tượng não óc vương vãi khắp mặt đất, có lẽ đến khi chết tớ cũng không thể nào quên được. Ê, Hải Ngọng cũng thở dài nói, sau này mọi người mới vỡ nẽ thì ra tin Mao Chủ tịch đến thị sát ở núi Cảnh Cương chỉ là cái tin vịt, làm cậu Mã Chọc chết đúng là mẹ nó chứ, không đáng tẹo nào. Cái thằng oắt đấy và tớ hồi nhỏ chơi khá là chân với nhau, dính như hình với bóng ấy, tớ toàn chăm sóc cậu ta kìa. Từ Ma Khôi ngạc nhiên hỏi, cậu đang tưởng chuyện trong mơ là sự thật đấy à? Sao tớ lại nhớ hồi đó cậu chuyên gia đi bắt nạt trẻ con nhỉ? Cái cặp sách đựng đầy trứng gà của Ma Chọc mang theo, lúc tàu còn chưa kịp chuyển bánh thì đã bị cậu oanh tạc mất một nửa rồi. Rốt cục thì cậu thân với ma chọc hay thân thiện với mấy quả trứng gà nhà cậu ta hả? Hải Ngọng vội vàng phản ứng. Tiền sư cái nhà cậu, cậu nghe thế thì còn nói là cái chó gì nữa. Chẳng phải bây giờ tôi đang ngồi trên nóc tàu hỏa buồn nẫu cả ruột, tưởng nhớ đến thằng bạn cũ đây sao? Nói đoạn, anh trầm ngâm một lát rồi tiếp. Bọn mình chịu đựng khổ cực thế này, thực ra thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng cái chính là làm xong việc chỉ biết ngồi đờ đẫn trên nóc tàu, thật nghĩ mà nản ấy. Và lại cả ngày bận tối mắt tối mũi cố kiếm chút tiền xương máu mà cũng chỉ đủ làm no cái bụng. Bọn mình phải chịu cảnh này đến mùa quýt nào mới có ngày nở mày nở mặt được hả? Từ Ma Khôi gật đầu bảo. Cái công việc tệ hại bám theo xe lửa nuôi lợn cho anh em thuộc địa thực dân kia, ta cũng chẳng muốn làm tí nào. Tội nợ này đâu phải để con người chịu đựng. Tôi định sẽ đến Bắc Kinh để dò hỏi tung tích của ông Thắng Thiên Viễn, nhân tiện đi kiếm tí tiền giải quyết vấn đề cơm áo trước mắt cây đá. Hải Ngọc nghe đến tiền thì lập tức háo hức hẳn lên. Cậu có nơi nào kiếm ra tiền ở Bắc Kinh hả? Từ Ba Khôi nói. Năm xưa chiếc áo khoác da chuồn Xích Long Tuấn Mã mà Triệu Lao Biệt mang ra đổi trang với bọn mình là một vật vô cùng hiếm có. Suốt thời gian đi Biên Điện, tớ vẫn nhờ Hạ Cẩn giữ hộ. Bắc Kinh là thành phố lớn, chẳng sẽ dễ tìm người mua nó thôi. Nói là làm ngay. Khi chuyến tàu vừa trở về Trường Sa, thì họ lập tức bỏ việc đến Bắc Kinh. Nhờ vào các mối quan hệ trước đây, hai người vừa dò la tin tức của ông Thắng Thiên Viễn, vừa tìm một số người thích sưu tầm bảo vật có thể mua chiếc áo lông chuột. Năm ấy, đại cách mạng văn hóa tuy vẫn chưa kết thúc hẳn, nhưng Bắc Kinh vốn nổi tiếng là nơi thế giới đa hệ. Con người trong thiên hạ có trăm phương ngàn kế mưu sinh khác nhau, kiểu gì mà chẳng tìm ra những kẻ chuyên mua bán đổi trác bảo vật nhân thời kỳ bài trừ tứ cựu. Những người này rất am hiểu cái gì là xã hội. Bọn họ không ai không tỏ tường cái lẽ. Triều đại nào mà chẳng có khi biến động. Nếu cuộc sống khi nào cũng thanh bình ấm no, thì đồ cổ cũng không thể lưu lạc xuống tận hang cùng ngõ hẻm. Bị người ta trao đi đổi lại với cái giá bèo bọt chẳng khác gì mớ rau ngoài chợ. Có điều, thể thế chính trị biến đổi đến mấy thì sớm muộn gì cũng phải có ngày kết thúc. Từ lúc ấy, mấy thứ cổ lô sĩ sẽ lập tức quay ngoắt tăng giá vùn vụt, có khi lại gấp trăm gấp ngàn. Lợi nhuận khổng lồ đến dễ dàng, chẳng khác gì từ trên trời tự dưng rơi vào mồm. Thời xưa, người ta gọi những kẻ chuyên thu mua đồ cũ là kẻ đánh trống con. Vì họ thường đeo một cái túi vải lớn trên lưng để đựng tiền, tay gõ vào mặt trống tròn dẹp to cỡ lòng bàn tay, vừa đánh trống vừa sục sạo khắp các ngõ ngách. Phạm vi thu mua rất rộng, đồ đắt có khi là đồ cổ vàng ngọc, trang sức tranh chữ, đồ rẻ tiền có khi chỉ là mấy cái nồi sứt bắt mẻ, lông gà lông vịt vụn vặt. Nói tóm lại, chẳng có thứ gì bọn họ không thu mua. Trong năm nghề tám nghiệp lưu hành ở Bắc Kinh cổ xưa, nghề này luôn chiếm một phương. Vì thế, cho đến tận bây giờ, những kẻ hành nghề thu mua vẫn dần hanh diện với cái tên gọi cũ. Chỉ có điều, thời kỳ diễn ra đại cách mạng văn hóa, họ chuyển sang hoạt động bí mật, không dễ gì lộ mặt ra ngoài. Cho dù là người rất thông đường thuộc nẻo, muốn tìm bọn họ cũng khó nữa là. Chú thích, bài trừ tứ cựu là chủ trương được đề ra trong đại cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Trong đó, bốn cái cũ cần bài trừ là tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và tập quán cũ. Hết chú thích. Gia thế của Từ Ma Khôi khác với người thường. Cả thành Bắc Kinh có tên thu mua nào không biết anh là hậu duệ của gia tộc họ Trương. Gốc gác đâu phải là hạng xoàng. Buôn bán đồ tốt, bao giờ chủ nhân cũng phải kể tường tận ngọn nguồn gốc gác của nó. Bởi vì mấy món này không phải từ trên trời tự dưng rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất bỗng chốc mọc ra. Nếu như tổ tiên ba đời nhà anh đều là phu khuân vác ở bến tàu, rồi một ngày anh đột nhiên mang một món đồ cổ có giá trị cực lớn đem đi bán, thì chẳng cần liếc cũng có thể khẳng định chắc chắn nó là hàng nhái. Nhưng một người xuất thân từ gia đình giàu có, danh giá thì lại khác. Cho dù bây giờ người ta đã khuynh ra bài sản, nhưng không chừng họ vẫn có thể moi móc được món đồ tốt từ một xó xỉnh ngóc ngách nào đó cũng nên, rồi mang ra chợ bán thì giá trị của nó đúng là thôi rồi. Đúng như dự đoán, quả nhiên có mấy vị đánh trống con sau khi biết tin liền mời Tư Ma Khôi vào trong một ngôi nhà ở gần đầu phố bán đèn để xem hàng. Một trong những vị đó có một lão sư phụ họ Lưu, tên thật là Lưu Hoài Thủy. Người quen đều gọi trạch tên lão là Lưu Hoại Thủy. Do lão có con mắt tinh tường, thân khóc quỷ sầu, nên còn được người ta đặt biệt hiệu là Thủy Ma Trống. Tổ tiên 6 đời nhà lão Lưu Hoại Thủy đều xuất thân từ nghề đánh trống con. Thông tin này là chứng cứ hẳn hoi. Thậm chí có người còn đồn ngay từ thời Tống, nhà lão đã bắt đầu cai quản Trường Sinh Khố. Và chẳng ai ở đây có kinh nghiệm đánh trống dày dặn như lão. Trường Sinh Khố, thời Tống còn gọi là Chất Khố, gần giống với hiệu cầm đồ ngày nay. Thủy Ma Trống đeo cặp kính lão, ăn mặc giản dị xuề xòa, chân đi giày vải, tay xách chiếc túi giả da kiểu cũ, trông chẳng lộ chút tông tích gì. Nếu không phải người trong nghề thì ai nhìn cũng nghĩ lão đại khái là viên kế toán của một cơ quan nhà nước nào đấy. Người này từ trước đã đi lại khá thân với nhà họ Trương, còn những người mua khác đều do lão ta dắt môi đến. Vừa nhìn thấy Tư Ma Khôi và La Đại Hải, bọn họ vội đến thỉnh an theo đúng quy tắc cũ. Đa vậy, cứ mở miệng là gọi Tư Ma Khôi một điều bát lão gia, hai điều bát lão gia. Tư Ma Khôi biết đây chỉ là mấy lời khách sáo xa giao, chứ xã hội ngày nay làm gì còn ai coi ai là lão gia nữa. Nhưng anh vẫn khiêm tốn từ chối. Lưu sư phụ, tôi không dám nhận cái danh này đâu. Ông bác làm tôi tổn thọ rồi đấy. Lão Lưu Hoài Thủy cười cầu hòa đáp lời. Từ thời ông nội tôi đã bắt đầu làm bậc tôi tớ cho nhà họ Trương. Tuy xét về tuổi tác thì tôi có lớn hơn thật, nhưng xét về địa vị thì tôi ở hàng dưới. Nhìn thấy lão gia không gọi bát lão gia thì biết gọi là gì. Thứ tự trên dưới trước sau không thể tùy tiện sắp đặt được. Chẳng hay chuyến này bà lão gia về Bắc Kinh có mang theo món gì hay ho từ nhà ra không vậy? Nếu có thì mau bày ra cho bọn tôi được mở rộng tầm mắt. Vì muốn kiếm thêm tí tiền, Tư Ma Khôi đã cùng La Đại Hải bịa săn một câu chuyện từ trước. Lúc này nghe lão Lưu Hoại Thủy hỏi, liền ra vẻ khó xử nói: chút sản nghiệp tổ tông nhà tôi để lại đã sớm tiêu tán từ lâu rồi, bây giờ ngay cả túp lều che nắng che mưa cũng chẳng còn, thì lấy đâu ra món gia truyền nào nữa. Có điều gia đình nhà trại chủ La Đại Hải đây lại có một món đồ lót đáy hòm, các vị có nhã hứng thì cứ thử thưởng thức xem sao. Lão Lưu Hoại Thủy đeo cặp kính lão liếc mắt thầm đánh giá Hải Ngọng. Lão ta nhìn người rất tinh tường, vừa thấy khí chất và trang phục La Đại Hải vận trên người liền khẳng định tên tiểu tử này ăn không phải hạng xoàng. Có lẽ là cậu ấm con nhà quan chức nào đó, nhưng chắc chắn không phải hậu duệ của một danh gia vọng tộc thời xưa. Mà cán bộ bây giờ phần lớn đều xuất thân từ thành phần công nông binh, làm gì có nổi món đồ gia truyền nào chứ. Nhưng chưa biết chừng đó là món đồ cướp được khi bài trừ tứ cựu cung nên. Nghĩ vậy, lão bèn cất giọng dò hỏi: chẳng hay Hải trại chủ đây kiếm ăn ở núi nào? La Đại Hải xua tay bảo: trại chủ với đầu những cái gì, hàng chục năm trước đã không còn ma nào xưng hô như vậy nữa. Ông bác chỉ cần gọi tôi Hải Ngọng là được rồi. Sau đó anh liền móc một viên ngọc trong túi quần ra, rồi tua lại nguyên văn lời thoại đã học thuộc lòng từ trước. Ông bác đừng thấy bố tôi thì là ông nông dân chân nấm tay bùn vác súng khởi nghĩa làm cách mạng, tổ tiên 8 đời chẳng có nổi bữa cơm rằn bụng mà coi thường. Nói về chơi đồ cổ ấy à, chẳng dám so sánh với bậc chuyên gia đọc ngõ như các bác. Nếu ông bác là phi công lái máy bay thì nhà tôi cùng lắm chỉ là thằng trẻ danh chơi thả diều. Nhưng tổ tông nhà họ Nhã nhà tôi đời nào cũng toàn thiện nam tín nữ, tất cả đời ân đức thì làm gì có chuyện không để lại một hai món bảo bối trấn tà giữ nhà được chứ. Bây giờ món đồ đó truyền đến đời tôi, trong nhà quả đúng cũng chỉ có mỗi mình nó là đáng đồng tiền bát gạo mà thôi. Tôi vốn gì cũng định di chúc lại cho con cháu đời sau, nhưng biết làm sao được. Ai bảo tôi và bác có duyên với nhau làm gì. Nếu bác ngắm ơn mắt thì cứ cho đại một cái giá đi, coi như món quà ra mắt để lấy chỗ đi lại. Tôi cùng cam lòng nhịn đau mà chia sẻ nó cho bác. Lão Lưu Hoại Thủy lại nói, viên ngọc này của anh còn có truyền kỳ gì nữa không? La Đại Hải nói, đương nhiên là có. Viên ngọc này lai lịch vô cùng phi phàm đấy nha. Nếu kể hết đầu đuôi câu chuyện cũng đủ khiến người ta phải sụt sùi rơi lệ. Năm đó khi ông bà già nhà tôi hãy còn trẻ, vẫn chưa tham gia cách mạng, cả hai chỉ là nông dân trồng lúa ở nông thôn, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả đời chẳng mưu cầu gì ngoài việc tu nhân tích đức, làm việc thiện. Có một lần hai ông bà nhìn thấy một bà lão ăn mày từ ngoại tỉnh đến, hai tay ôm một cây gối hoa. Ông bà già tôi thấy bà lão tội nghiệp, chẳng còn người thân nào trên đời, không nơi nương tựa, liền động lòng trắc ẩn, quyết định đưa bà lão về nhà phụng dưỡng, hiếu kính chẳng khác gì mẹ đẻ. Có điều bà lão ăn mày từ đầu chí cuối, không bao giờ tiết lộ cho ai biết mình đến từ đâu. Trên người cũng không có vật gì khác ngoài chiếc gối luôn giữ khư khư bên mình như hình với bóng. Rồi bọn giặc quỷ đánh vào Trung Nguyên, ông bà già tôi vứt bỏ quốc cày tham gia bát nộ quân. Sau giải phóng thì cả gia đình tôi vào thành phố sinh sống, tất nhiên đưa theo cả bà lão ăn mày. Trước lúc lâm chung, bà lão trăng chối lại đôi ba câu với hai ông bà già nhà tôi rằng, các con nuôi dưỡng già bao nhiêu năm như thế, kiếp này chẳng còn có cơ hội báo đáp nữa rồi. Chỉ có mỗi một món trước đây già giấu kỹ trong gối, giờ để lại cho hai con bà thôi. Các con phải cất giữ thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất đấy. Nói xong, bà lão liền từ biệt cõi đời. Ông bà già nhà tôi đấy làm rất là giàu dĩ, vì người ta cho dù chẳng phải ai giám sát, nhưng làm việc gì cũng không được trái với lương tâm, không được thấy lợi mà quên nghĩa. Bởi vì bất kỳ việc gì đều có trời chứng giám. Như gia tộc họ La nhà tôi đấy, là gia đình tích đức, làm việc tốt không bao giờ chờ người ta trả ơn. Sao bà lão ấy lại cứ nhất nhất phải để lại cho chúng tôi cái gối đó chứ? Sau khi tiễn bà lão về đất Phật, tối hôm đấy ông bà già nhà tôi mới về nhà mở ruột gối ra xem, thì thấy bên trong lớp vỏ gấm thêu hoa kia, ngoài đống vỏ lúa mạch thì có một viên ngọc tròn vành vạch. Cầm lên xem thì thấy nó tỏa sáng khắp cả nhà. Lúc ấy mới hay viên ngọc đúng nhà một bảo bối, nhưng chẳng ai biết rõ lai lịch của nó. Mai sau này ông bà già nhà tôi mới có cơ hội mang viên ngọc lên viện bảo tàng cố cung nhờ một chuyên gia giám định, cuối cùng cũng biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó. Khi quân liên minh tám nước tràn vào Bắc Kinh, Từ Hy Thái Hậu chạy trốn ra ngoài, Nam Phật gia phái sứ thần đi trước nghị hòa với bọn giặc Tây, nhưng bọn người Tây lại không dễ dàng thừa nhận viên sứ thần kia có thể đại diện cho lão Phật gia. Trong số chỉ huy quân liên minh có một tướng lĩnh từng diện kiến Từ Hy Thái Hậu. Hắn ta vẫn nhớ trên đầu lão Phật gia có đội một chiếc mũ ngọc, trên đó gắn 24 viên dạ minh châu, viên nào viên đấy tròn vành vạch đều như khuôn đúc, được gọi là nhị thập tứ kiều minh nguyệt. Thế là bọn chúng liền đưa ra yêu cầu cho triều đình nhà Thanh, bảo viên sứ thần đến nghị hòa phải mang theo một viên dạ minh châu làm tín vật. Từ Hy Thái Hậu không dám chậm trễ, lập tức gỡ một viên trên mũ xuống, lệnh cho một cung nữ thân cận bên mình mang đi, rồi sai ngự tiền thị vệ hỏa tốc cầm tín vật đến kinh thành. Kết quả cô cung nữ đi được nửa đường thì chạy trốn, trà trộn vào nhân gian, từ đó lặn mất tăm mất tích. Sau việc này, Từ Hy Thái Hậu vô cùng tức giận, liền lệnh cho người truy bắt khắp nơi. Nhưng thế nào cũng không tìm thấy viên ngọc đó nữa. Nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt cũng từ đây khuyết mất một viên. Mà cho đến những năm dần quốc, lãnh chúa quân phiền Tôn Điện Anh tiến hành vụ đào trộm mộ tai tiếng ở Đông Năng của các hoàng đế Mãn Thanh. Nhưng năng mộ bị xâm phạm có cả mộ Từ Hy Thái Hậu. Trong có quan tài bằng gỗ kim tơ nam, móc ra được 23 viên dạ minh châu. Sau khi được rất nhiều chuyên gia kiểm định khảo chứng, ông bà già nhà tôi phán đoán, bà lão đa phụng dưỡng năm xưa, rất có khả năng là tiểu cung nữ chạy trốn khỏi cung, mang theo một viên dạ minh châu. Đáng tiếc là ông bà già nhà tôi thiếu hiểu biết, thêm vào đó môi trường bảo quản không được tốt, nên viên ngọc dần dần trở nên mờ tối, không còn hào quang như xưa, nên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đem hiến tặng cho tổ quốc. Nhờ thế mới truyền đến được tay tôi. Tuy người ta vẫn nói người sợ già, ngọc sợ ố, nhưng chỉ ít giá trị lai lịch của nó vẫn sờ sờ ra đấy. Nó chính là một trong 24 viên dạ minh châu mà nữ ma đầu Từ Hy Thái Hậu đã đội trên đầu năm xưa. Nếu ông bằng thật sự có lòng muốn sở hữu nó ấy, thì tôi cũng liều cắt da cắt thịt mà đem nó tặng cho bác vậy. Sau khi mọi người nghe xong đều liên tiếp lắc đầu, chẳng ai buồn để mắt đến viên ngọc trên tay Hải Ngọc. Lão Lưu Hoài Thủy tỏ vẻ không hài lòng lắm, nói với Từ Ma Khôi, bà lao ra định đùa với bọn tôi đây à? Câu chuyện về 24 viên dạ minh châu trước giải phóng đã bị người ta đồn ầm ĩ cả lên, nhưng đến tận bây giờ làm gì có ai tận mắt nhìn thấy viên nào đâu. Nếu như nó thật sự tồn tại trên đời thì chắc chắn cũng không thể có đoạn truyền kỳ giống như anh bạn của lão gia vừa kể đâu. Từ Ma Khôi vốn chỉ có ý định bảo La Đại Hải kể câu chuyện này để dò xem nước nông sâu thế nào. Xem tình hình thì mấy vị đến coi hàng hôm nay có vẻ đều là những người trong nghề, không thể tùy tiện bị đặt lung tung với họ được. Thế là anh bèn lôi chiếc áo da chuột trong túi ra, trải lên bàn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Chỗ tôi có một vật này, có điều món đồ này hơi hiếm người biết đến, không do mấy bác có am hiểu xuất xứ của nó không? Lão Thủy Ma Trống vừa nghe chỗ Từ Ma Khôi còn một vật khác nữa, bèn hào hứng trở lại. Lão cười hì hì. Ít người biết thì càng hay chứ sao. Nhóm đánh trống còn chúng tôi còn có biệt danh kho không đáy, trên trời dưới đất không thứ gì chúng tôi không thu mua. Lão già cứ cho tôi xem kỹ trước cái đã. Hội Lưu Hoài Thủy thoạt nhìn chiếc áo da chuột thì đều thấy lạ, thầm nghĩ nếu muốn bán áo da thì phải đi tìm hàng quần áo chứ. Huống hồ chiếc áo này lại được làm thủ công, đường kim mũi chỉ cũng chẳng mấy tinh xảo, tuyệt đối không phải thứ có trong nhà giàu. Nhưng bọn họ càng nhìn lại càng kinh ngạc. Lão Lưu Hoài Thủy cầm áo trong tay lật đi lật lại quan sát kỹ mười mấy lượt mới nói với Từ Ma Khôi, bà lão già, hàng này đúng là quá đỉnh, lão già định bán giá bao nhiêu? Hết hồi thứ năm. Chúng ta cùng đến với hồi thứ sáu, Da Chuột Bách Niên. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc. Các bạn hãy nghe trên kênh của MC Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lão Thủy Ma Trống biết chiếc áo khoác da chuột là một vật không hề tầm thường. Lão ta hỏi Từ Ma Khôi, đây là chiếc áo da chuột Bách Niên trong rừng sâu núi thẳm, không biết bát lão già định giá bao nhiêu. Từ Ma Khôi định lùi một bước để tiến hành hai bước liền nói, Lưu sư phụ, coi như tôi phục ông bác rồi đấy. Ông bác quả là có nhãn lực hơn người, không ngờ lại nhận ra được nó làm bằng da chuột Bách Niên. Tôi vốn định nói nó là da của con xích long tuấn mã, nhưng xem ra không thể nào múa rìu qua mắt thợ được nữa. Thế ông bác thấy nó đáng giá bao nhiêu tiền? Liêu Hoại Thủy gật đầu bảo, nhìn lông và da của nó thì có lẽ nó là loại chuột lửa chuyên sống trong hang núi ở quan ngoại. Chỉ in cũng phải sống trên 100 năm, nếu không thì không thể lột được nguyên miếng da to thế này. Trước đây, vua Khang Hy ra ngoài đi săn vào mùa đông đều đem theo đôi găng tay da chuột lửa do sứ thần Triều Tiên cống nạp. Cho nên, dù là những ngày giá, tháng rét nhất trong năm, thì tay vẫn ướt đẫm mồ hôi như thường. Nhưng đôi găng tay ấy cũng chỉ to bằng nửa mảnh da chuột của lão gia mà thôi. Lão ta không vội bàn luận đến giá tiền, chỉ hỏi Tư Mã Khôi, chiếc áo da chuột này chắc hẳn phải có truyền kỳ gì đó chứ? Chẳng lẽ nó là vật tổ tiên nhà Bát lão gia để lại? Tư Mã Khôi biết rõ thị trường ở đây, nếu nói thẳng là do vật Triệu lão biệt trao đổi, thì cho dù chiếc áo khoác da chuột bách niên này có quý hiếm đến đâu, cũng vẫn chỉ là món hàng trong dân gian, không thể sánh với đôi găng tay da chuột lửa mà vua Khang Hy từng đeo. Lúc này anh đành thuận miệng bà Hòa khoác lác luôn một bài. Liêu sư phụ à, ông bác cô biết rõ gốc gác gia đình tôi rồi đấy. Chẳng giấu gì ông bác, chiếc áo khoác da chuột này đúng là có chút lai lịch. Nếu hôm nay không gặp được bác, thì cho dù người ta có mang long bào đai ngọc ra đổi, tôi cũng nhất quyết không bằng lòng. Nghĩ lại năm đó, Thái Tổ Cao Hoàng Đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích thời Tiền Thanh lấy 7 đại hận tế trời, thu thập bộ hạ, lấy 13 bộ áo giáp của cha để lại, trang bị khởi nghĩa để chống nhà Minh, xông qua 100.000 trận mạc, cùng tên vô tình, binh đao loạn lạc, không biết trải qua bao nhiêu trận chiến. Nào là lấy Đồ Luân, diệt Ha Đạt, thôn tính Huy Phát, chinh phục Ô La, binh Diệp Hách, chém đầu tướng Ni Kham Ngoại Lan, tiêu diệt sạch liên minh 9 bộ tộc, Hải Tây Nữ Chân. Đó quả đúng là... Lão Liêu Hoại Thủy nghe đến đây thì nói chen ngang, khoan đã, Bát lão gia, tôi phải chặn lời lão gia một tiếng. Có phải lão gia định kể chiếc áo da chuột này là do Thái Tổ Hoàng Đế vô tình đi săn được trong núi, từ đó chấn hưng quan ngoại? Nhưng cũng chính bởi người quên bằng chiếc áo này nên mới bị đại bác của tên binh lượng phó sứ Hữu Tham Chính nhà Minh là Viên Sùng Hoán bắn trọng thương ở dưới chân thành Ninh Viễn không? Lão gia chớ quên, chúng ta đều là người quen biết rõ gốc gác của nhau. Mấy lời vở vĩnh ấy, miễn được thì xin miễn cho. Theo như quan sát của tôi, thì bộ lông da này được lột cách đây lâu nhất cũng không thể xa hơn thời dân quốc được. Tư Mã Khôi chửi thầm trong bụng, tiền sư cái thằng cha này, gian gì mà gian từ xương gian đi, mặt còn tinh hơn cả cú vỏ. Ai biên không thể vòng vo tam quốc thêm nữa, bèn nói tuột ra sự thật. Nó là vật được lấy từ miếu sơn thần trong lâm trường vùng quan ngoại. Nói thế nào thì nói, đây đúng là da chuột bách niên thứ thiệt đấy. Ông bác cứ xem thoải mái đi, rồi cho một cái giá. Nếu thấy thích hợp thì thôi, tôi cùng thí cho ông bác. Còn như không được giá, thì tôi thà mang nó về làm ga trải giường cho xong. Lão Liêu Hoại Thủy là con cáo già lọc lõi. Từ trước giải phóng, lão ta đã bắt đầu sống nhờ vào bát cơm này, nên lão đã sớm nhận ra Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đang cần tiền gấp. Lão chẳng lo chiếc áo khoác da chuột này lọt khỏi tay mình, bèn nói thẳng, chuột lửa sống trong rừng sâu núi thẳm, vốn dĩ đã là loài động vật vô cùng quý hiếm. Chúng rất thích gặm nến sáp dầu thông, thông thường tuổi thọ có khi lên đến 10 mấy năm. Nếu vì vương giả buôn làng thời Tiền Thanh nào trong phủ có mảnh da chuột, chỉ cần to bằng bàn tay thì cũng đã mang đi giấu kỹ như bảo bối rồi. Chỉ có những con chuột lửa sống ật dần thành tinh cả 100 năm mới có thể lột được một tấm da lớn và hoàn chỉnh thế này. Chiếc áo khoác của lão gia quả thực vô cùng quý giá, nhưng không phải thủy ma chống tôi ưa mượn gió bẻ măng, ăn chặn lúc người khác gặp khó khăn. Lão gia xin chớ quên bây giờ là thời thế nào. Cho dù lão gia có mang cây đàn tỳ bà mà nàng Dương Quý Phi khi xưa vẫn ôm trong lòng, hai chiếc gối hình hồ phục của Tổng Thái Tổ Triệu Khuông dẫn đi nữa, nhưng lão già cứ thử đi dò hỏi khắp tứ cửu thành này mà xem. Ở đâu cũng chỉ tiền đồng cá con cả thôi, chẳng đắt hơn đám đồng nhôm sắt vụn là mấy. Món đồ này tuy rằng tốt thật, nhưng lại ít người biết đến, nên rất khó bán được giá. Người bình thường hầu như không hiểu giá trị của nó. Người hiểu giá trị của nó lại chưa chắc có tiền để mua. Hai nhà chúng ta tuy rằng có mối thâm tình lâu năm, nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau lại không đúng thời điểm. Trong cái xã hội này, tình cảm đáng ra bao nhiêu tiền một cân chứ? Bởi thế nên cùng lắm tôi cũng chỉ có thể trả cho lão gia bấy nhiêu thôi. Nói đoạn, lão ta xòe ra ba ngón tay ra, nói như đinh đóng cột. 300 đồng chẵn không thể trả thêm, nửa cắc cũng không thêm. Nếu lão gia đồng ý thì nó cho tôi, thì chúng ta cứ tiền tươi thóc thật mà trao ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ, lương tháng của một công nhân bình thường chỉ có mấy chục đồng. Như tiền công theo tàu hỏa nuôi lợn suốt chặng đường dài từ Trường Sa đến Quảng Đông, cả đi lẫn về mới có 20 đồng. Vì vậy, 300 đồng nói nhiều cũng không nhiều, nhưng bảo ít cũng không hề ít. Từ Mạc Hồi biết rõ chiếc áo da chuột bách niên này chắc chắn còn đáng giá hơn thế nhiều. Nên bây giờ, muốn được việc của mình nên đành phải nhịn đau để cho lão già Lưu Hoại Thủy chém một nhát. Số tiền đó chỉ ít cũng đổi được giam ba quả cà củ khoai vớ vẩn. Và lại, nước xa không cứu được lửa gần. Chiếc áo da chuột quý giá thì quý giá thật, nhưng đâu thể giải quyết được cơn đói trước mắt. Trong tình hình này mà phải đi tìm những người mua khác thì cũng rất phiền phức. Thế là anh đành đồng ý nhường lại chiếc áo khoác da chuột bách niên cho lão già Lưu Hoại Thủy. Hai bên tiền trao trao múc một cách chóng vánh. Lão Lưu Hoại Thủy ngoác rộng cái mồm cười sung sướng như bắt được vàng. Lão ta bảo người khác tản đi trước, rồi mới hỏi thăm xem mấy năm này sau khi rời Bắc Kinh từ Ma Khôi đi đâu. Cuối cùng lão xem đồng hồ rồi thảng thốt: "Ai chà, đã chiều rồi cơ à? Hai vị lão gia đã dùng bữa ở đâu chưa? Nếu chưa thì hôm nay lão Lưu tôi xin được mời cơm, chúng ta đến quán Thiên Hứng làm đĩa gan xào nha." Hải Ngọng gạt ngang: "Mấy cái thứ nội tạng ấy thì có gì ngon cơ chứ? Ông già nhà tôi trước đây hay đi họp ở Bắc Kinh, lúc về nhà kể rằng trình độ nấu nướng của mấy tay đầu bếp trong khách sạn Kinh Tây khá ổn, ăn cũng vừa miệng. Tôi cứ tơ tưởng mãi chuyện này, đâu phải chỉ một hai ngày, bây giờ khó khăn lắm mới đạt được chân tới Bắc Kinh đấy. Hay là Nhiêu sư phụ dẫn anh em chúng tôi đến đó làm một chuyến cho mở mang tầm mắt nhà?" Lão già họ Lưu chần chừ đáp: "Khách sạn Kinh Tây là nơi để tiếp đãi các bộ trưởng đến họp hành. Dân thường chúng ta ăn cơm chẳng phải chỉ để cho no cái bụng thôi sao? Cần gì đến tiêu chuẩn cao thế? Và lại ăn gan xào và ăn nội tạng là hai việc khác nhau. Nếu lão già không đến quán Thiên Hứng ăn thử món gan xào thì cũng coi như uổng phí chuyên đi đến Bắc Kinh này đấy." Từ Mạc Hồi còn đang nóng lòng muốn dò hỏi một số chuyện từ Lưu Hoại Thủy, vừa hay lại có thể trò chuyện nhân lúc ăn uống, bèn nói: "Thôi, đi Thiên Hứng làm gì cho xa xôi. Tôi thấy ngay ở đầu ngõ có một quán xào thập cẩm. Chúng ta cứ đến đó ăn để ứng phó chốc lát với cái dạ dày là được rồi." Thế là ba người liền kéo nhau ra đầu ngõ và một tiệm ăn nhỏ ở ven đường, gọi hơn một cơn dạ dày xào. Lão Lưu Hoại Thủy vẫn mơ tưởng đến việc tìm hiểu xem Tư Ma Khôi có còn bảo vật gia truyền nào nữa hay không, bèn vừa ăn vừa dò hỏi. Nhưng Tư Ma Khôi không để ý đến mà hỏi ngược lại: "Lưu sư phụ à, nghe nói sau giải phóng ông bác vẫn nhúng tay làm mấy vụ cạo đỉnh cho người ta, có thật vậy không hả?" Lưu Hoại Thủy cười hì hì đáp: "Bà lão già nắm bắt thông tin cũng nhanh nhạy thật đấy, nói thế cũng phải." Hải Ngọc nghe không hiểu đầu cua tai nheo, bèn hỏi: "Cạo đỉnh gì thế?" "Nhiều sư phụ à, ông bà mang quả kinh nhau to tổ bố này đi cắt tóc cho con người ta ấy à?" Lão Lưu Hoại Thủy vừa nói vừa kéo tay áo, rồi làm động tác như đang lấy xẻng cào đất. Cạo đầu là cạo chứ sao? Có điều cái tôi cạo không phải là đầu người. Đội khai quật khảo cổ chuyên môn đi cạo đầu cho mồ mả. Tôi làm chân thợ xẻng cho các bậc chuyên gia đó, cũng coi là một tay bay có tiếng đấy. Từ Mà Khôi thấy đã hỏi đúng người đúng việc, bèn tiếp tục dò la. Thế ông Bang có biết một vị Hoa Kiều mới từ Pháp về tên là Thắng Thiên Viễn không? Ông ta là chuyên gia khảo cổ sa mạc và điền hoang. Sau khi về nước, có lẽ ông ta... Nào ngờ, Từ Mà Khôi mới hỏi được một nửa, thì lão Lưu Hoài Thủy đã bảo: Ông chủ Viễn à, tôi quen quá đi chứ. Ông ấy không phải người tầm thường đâu. Nói thế nào nhỉ? Cái nắm xương già này của tôi cũng do ông ấy cứu về đấy. Thì ra, hội Lưu Hoài Thủy đều là những bậc cao thủ độc môn do tổ tông truyền lại. Có kẻ giỏi làm hàng giả, có kẻ giỏi trộm mộ, giám định đồ cổ cũng là một cái tài. Bọn họ hiểu sơn kinh, tường thủy pháp, nhờ vào kinh nghiệm phong thủy, họ chỉ cần đi lòng vòng trên đồng hoang, đứng lại nhìn mấy cái, bốc nắm đất lên hít vài hơi là có thể phán đoán dưới đất có cổ mộ hay không. Ngay cả sẻng lạc dương cũng không cần dùng đến. Sẻng lạc dương là loại sẻng đặc dụng, một loại công cụ khảo cổ học. Phần đầu là một đoạn sắt hình lòng máng, cạnh sắc bén, dưới có cán cầm, cán có thể nối dài, dùng để đào giếng hoặc đào sâu lấy mẫu đất. Sau giải phóng, nhóm người này đương nhiên khó lòng lọt lưới pháp luật. Tất cả đều bị cơ quan công an tóm cổ, nhốt vào nhà đá chờ định tội. Một số tên phạm tội nghiêm trọng đều bị chính phủ xử bắn. Năm 1953, giáo sư Thắng Thiên Viễn về nước. Ông liên tiếp chủ trì một số hoạt động khai quật khảo cổ, nhưng trợ thủ có kinh nghiệm lại quá ít ỏi, không tiện điều động xử lý công việc. Ông bèn viết báo cáo xin phong thích một số phạm nhân có tình tiết phạm tội tương đối nhẹ, cho họ cơ hội lấy công chuộc tội, phục vụ nhân dân. Thế là hội lão Lưu Hoài Thủy liền được thả ra khỏi trại giam. Bọn họ luôn đi theo giáo sư Thắng Thiên Viễn làm trợ thủ và công nhân thời vụ. Sau này, rất nhiều nơi học theo chính sách này, mời một loạt các cao nhân thời cũ vào đội khảo cổ trợ giúp công tác khai quật. Đương theo quy định có liên quan, nên người này không được phép chuyển đổi thành nhân viên chính thức. Tất cả đều do Cục Lao động nhất loạt quản lý và được trả công theo chế độ đãi ngộ như nhân viên tạp vụ lo trả nước điếu đóm. Khi đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản bùng nổ toàn diện, tuyệt đại đa số cán bộ và thành phần trí thức làm việc trong các bảo tàng và vụ viện đều bị đẩy xuống vùng nông thôn cải tạo tư tưởng. Chỉ còn những công chức bệnh tật già yếu mới được giữ lại đơn vị cũ. Hội lão Lưu Hoài Thủy vì thuộc thành phần giai cấp công nhân, toàn bộ hồ sơ trước đây đều bị hỏa hoạn thiêu cháy, nhờ vậy mới thoát nạn, đồng thời được sắp xếp làm công tác quèn dọn vệ sinh trong thành phố. Bọn lão che giấu thân phận thật sự, cúp đuôi làm người, lén lút mua bán đồ cổ. Chính bởi vậy, lão Thủy Ma Trống mới không quên ân nghĩa sâu nặng của giáo sư Thắng Thiên Viễn. Theo lời kể của lão, giáo sư Thắng Thiên Viễn là người có tư tưởng phóng khoáng, hòa đồng với mọi người. Tuy thân là bậc lãnh đạo, lại từng đến Việt Nam, Ai Cập là chuyên gia khảo cổ tầm cỡ quốc gia, nhưng ông không bao giờ tỏ ra hống hách với cấp dưới. Nhiếp ảnh, khiêu vũ, siêu tầm, cưỡi ngựa, săn bắn, thú vui nào ông cũng yêu thích. Cái chơi gì cũng kiệt xuất, làm cái gì ra cái nấy, lại không đạo đức giả như những bậc trí thức bình thường khác. Cũng không ưa mặc đồ tây, đeo đồng hồ đắt tiền, phong thái lúc nào cũng nho nhã ung dung. Bởi vậy, hội lão vẫn ngầm gọi giáo sư là ông chủ Viễn. Để lúc ông chủ Viễn cùng đội khảo cổ ra hiện trường làm việc, thì lão Lưu tận mắt chứng kiến giáo sư phăng phăng vượt núi băng rừng bằng chân đất. Mùa hè không gạt mồ hôi, mùa mưa không dương ô che. Bất luận điều kiện làm việc gian khổ thế nào, ông cũng không hề nhíu mày lên một cái, nên không ai là không kính phục ông. Có điều năm 1963 thì ông chủ Viễn không còn nữa. Đôi lúc nghĩ đến việc này, trong lòng lão lại thấy giàu giàu, muốn tìm chỗ không người gạt trộm nước mắt. Từ Ma Khôi nghe Liêu Hoài Thủy nói rất khó hiểu, cái gì là không còn nữa, là ám chỉ đã chết hay là mất tích, người đang sống sờ sờ sao tự nhiên lại không còn nữa. Anh bèn hỏi, ông ba có biết tường tận những chuyện liên quan đến ông chủ Viễn không? Lão Liêu Hoài Thủy nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ, gương mặt phút chốc trầm hẳn xuống. Lao ra quầy phục vụ, gọi thêm chai nhị oa đầu và hai cốc bia. Sau khi uống ừng ực vào bụng, khuôn mặt già nua của lão liền đỏ phừng phừng. Lúc này mới bắt đầu bật loa rè. Năm đó ông chủ Viễn đã căn dặn việc này là bí mật quốc gia, lẽ ra tôi không được phép tiết lộ. Nhưng bát lao ra đâu phải người ngoài, giờ chúng ta làm gì có chuyện nào không thể nói được. Lao ra xem ma chống tôi sống đến ngần này tuổi đầu, lúc trẻ gan dạ liều mạng, thường xuyên chui xuống hầm mộ, lật nắp quan tài, cả đời làm bạn với đống xương người. Có chuyện quái lạ nào tôi chưa từng gặp. Nhưng chuyện xảy ra năm 1963 thực sự quá sức tà mị, đến tận bây giờ thỉnh thoảng hồi tưởng lại, cho dù giữa ngày hạ chí cũng vẫn lạnh toát mình mày. Tài nghệ và nhãn lực của lão Lưu Hoài Thủy quả thực có điểm hơn người, không những có thể có tuyệt kỹ phác họa cha truyền con nối, cái gọi là phác họa tức là dùng dây bút phác thảo sơ qua các bức bích họa hay phù điêu cổ. Thông thường những kẻ giỏi làm đồ giả cổ đều biết kỹ thuật này, vẽ làm sao phải toát ra được cả hình dáng và thần thái của vật, đồ làm người khác nghĩ giả là thật. Đôi lúc các bức bích họa trong địa cung huyệt mộ hoặc các bức họa màu trên nắp quan tài sau khi đột ngột tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng chuyển từ nét tươi tắn rõ ràng sang mờ mịt ảm đạm. Lão Lưu Hoài Thủy có bản lĩnh phục hồi nguyên dạng được bức họa mờ mịt đường nét trên giấy vẽ. Cũng chính bởi tài năng đó nên giáo sư Thắng Thiên Viễn vô cùng xem trọng lão. Mỗi lúc ra ngoài làm việc, giáo sư thường dẫn lao theo làm trợ lý cho mình. Cuối hè năm ấy, đôi lúc thời tiết nóng bức đỉnh điểm, Lão Lưu Hoài Thủy cùng đội khai quật khảo cổ do giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đầu đang làm việc trong động đá ở núi Mạch Tích thuộc tỉnh Cam Túc thì đột ngột nhận được lệnh từ cấp trên yêu cầu giáo sư Thắng Thiên Viễn cùng một số trợ lý lên xe quân sự rời khỏi vị trí. Không được phép hỏi đi đâu, cũng không được phép hỏi đi làm việc gì. Lúc ra đến cửa đã thấy xe chờ sẵn ở bên ngoài. Giáo sư Thắng Thiên Viễn liền gọi Lưu Hoài Thủy đi cùng. Hai người vội vàng mang theo những vật dụng cần thiết lên chiếc xe jeep quân dụng mà quân đội cử đến đón. Đoạn đường xe băng qua toàn là đường hầm và đường núi quanh co, càng đi càng thấy hoang vu hơn. Cuối cùng xe đi vào bên trong một ngọn núi lớn, ven đường không còn nhìn thấy nửa bóng người nào nữa. Hết hồi thứ 6, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy câu chuyện của giáo sư Thắng Thiên Viễn và lão Lưu Hoài Thủy diễn ra như thế nào? Có điều gì kỳ bí thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.